Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, Tường Vân Tia Chớp. Diệp Thần trên thân linh lực ngay tại một chút xíu phát ra mở. Tự nhiên bình thản lực lượng như là trong thiên nhiên rộng lớn không khí đồng dạng. Khiến người ta cảm nhận được vô tận lực lượng ngay tại hình thành âm. Nằm tại Diệp Thần bên người Thường Băng, bị cái này đạo lực lượng vô tình oanh mở, Thường Băng thân thể tựa như là sứt chỉ cánh diều đồng dạng, bay thẳng ra ngoài, thân thể trên không trung tùy ý lắc lư, nếu là rơi vào chân núi, sợ muốn sống đều khó có khả năng. Hoành Dịch tiên nhân thấy thế bỗng nhiên sững sờ, ta Tào tiểu tử này tu luyện công pháp thời điểm quả thực cũng là lục thân bất nhận a. Đầu tiên là đi cánh tay mình chấn khai, ngay sau đó liền một cái đối với hắn si tâm nữ nhân ai cũng không buông tha. Cả người ngay sau đó đuổi theo hai tay ôm lấy Thường Băng. Không thể để cho nàng bị thương tổn, dù sao cái này là ưa thích đồ đệ mình nữ nhân có trời mới biết. Diệp Thần tỉnh lại về sau có thể hay không đối nàng động tình, thành vì chính mình đồ nàng dâu. Sau đó lại cho mình sinh một cái đồ tôn, cái kia Hoành Dịch tiên nhân nhưng chính là khoái trá. Ai ngờ ngay tại Hoành Dịch tiên nhân vừa mới rời đi trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân lực lượng tựa như là bình ga nổ tung đồng dạng đột nhiên oanh mở. Oanh, Kỳ Lân Mặc Thánh, Sở Giận, Thần Toán Tử đều giật mình, riêng là Thần Toán Tử. Khác công pháp không có Hoành Dịch tiên nhân cao như vậy, sức chống cự cũng không mạnh mẽ, quả thực là bị Diệp Thần cái này khí tức chấn động đến lùi lại mấy bước. Một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần biến hóa, không kịp chửi mẹ, ngón tay điên cuồng bấm đốt ngón tay. Hiện tại Diệp Thần biến hóa đã hoàn toàn ra khỏi chính mình dự kiến. Tại sao có thể như vậy? Vô luận Thần Toán Tử dùng biện pháp gì mà Diệp Thần ngay tại bên cạnh mình hắn vậy mà tính toán không ra Diệp Thần mệnh cách, hết thảy tựa như là biến mất đồng dạng. Dường như Diệp Thần đã theo trên cái thế giới này biến mất. Vô luận như thế nào đều coi không ra. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, chân thân còn tại hô hấp cũng đều tại cái kia năng lượng chính đang không ngừng khuếch tán đây hết. Thảy triệu chứng đều đủ để chứng minh Diệp Thần cũng không có vẫn lạc. Hắn còn rất tốt sống trên cõi đời này. Vì cái gì chính mình không tính được tới hắn tồn tại? Chẳng lẽ Diệp Thần hiện tại mệnh cách đã hướng phá thiên cơ? Vận mệnh đã không thuộc về tiên giới. Thần Toán Tử sắc mặt thay đổi mấy lần, xem ra tình huống bây giờ hẳn là dạng này. Chỉ có Diệp Thần hướng phá thiên cơ mới có thể thoát cách mình phạm trù. Thế nhưng là nếu thật là dạng này cái kia, Diệp Thần công pháp, nghĩ tới đây, Thần Toán Tử bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Tường Vân, cái kia. Đó là Tường Vân, hắn trong lòng kinh hãi một cái, đánh mất kim đan người. Bây giờ lại có Tường Vân trợ giúp đây hết thảy quá không hợp hồ lẽ thường, cho dù là bên trong huyền ảo biểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện như thế biến thái tình huống. Không chỉ là Thần Toán Tử hiện tại nội tâm kinh hãi, thì liền một bên Kỳ Lân Mặc Thánh còn có Sở Giận, hai người hiện tại cũng là mộng bức trạng thái. Bọn họ giải Diệp Thần cho dù là tiêu trừ kim đan tu luyện, thân thể có lẽ sẽ có một số biến hóa, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới biến hóa như thế kinh hãi. Đầu tiên là vừa mới phát ra cái kia lực lượng để bọn hắn cũng vì đó lui lại mấy bước, đây cũng không phải là nói Diệp Thần cảnh giới liền có thể cùng bọn hắn chống lại, mà chính là loại kia đến từ tự nhiên hùng hậu lực lượng, để trong lòng bọn họ sinh lòng kính sợ. Đứng ở cái này lực lượng trước mặt, mình tựa như là một cái nho nhỏ cát bụi đồng dạng nhỏ bé. Thiên Ngật Phong trong tay trường mâu đánh dụng Ngô Khôn trường đao trong tay. Dành thời gian quay đầu nhìn một chút, làm hắn nhìn đến thành chủ trên thân phát sinh biến hóa ngay tại từng bước cường đại lên, khóe miệng toét ra một cái khoa trương nụ cười, thành chủ ngài rốt cục trở về. Ngay sau đó quay đầu nhìn, Trước mặt Ngô Khôn trên thân chiến ý biến đến càng đậm, cái gọi là trên chiến trường chủ soái nhất cử nhất động sẽ ảnh hưởng chiến sĩ tâm cảnh, một chút cũng không giả. Bây giờ Diệp Thần bắt đầu khôi phục, mà lại triệu chứng chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại là trở nên càng cường hãn hơn. Này làm sao để Thiên Ngật Phong không kích động? Hắn hết sức tại minh giới chờ thành chủ bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu khó khăn, không có ai biết, chỉ có một mình hắn biết, cũng sẽ không nói ra bởi vì không cần thiết, trong lòng như là đã nhận định sự tình, nhận định người, liền sẽ toàn tâm toàn ý đi theo truy sùng. Thế mà thành chủ cũng không có để cho mình thất vọng, đan thành xuất hiện thì đủ để chứng minh Diệp Thần bản thân cũng không phải là tình nguyện tịch mịch người. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, là vàng ở nơi nào đều biết phát sáng, cho dù ngươi đã từng là một cái thần tiên bị đánh nhập nhân gian, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời tùy chỗ cũng còn lại biến thành một cái thần tiên, khiến người ta chú mục, khiến người ta nhìn lên. Diệp Thần thì là một người như vậy, chớ nhìn hắn cảnh giới cũng không có cường hãn đến mức nào thế, nhưng là hắn đi tới chỗ nào đều sẽ đụng phải quý nhân, đi đến bất kỳ chỗ nào đều gặp được một số khăng khăng một mực trung thần. Ngô Khôn, hôm nay, chúng ta thắng bại đã định. Thiên Ngật Phong khóe miệng dương lên, trong tay trường mâu đâm ra. Xoát, bóng người còn giống như quỷ mị đi thẳng tới Ngô Khôn bên người. Sức mạnh cường hãn, để trường mâu phía trên lóng lánh ánh sáng màu vàng phốc. Ngô Khôn sắc mặt dữ tợn, không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy ở ngực xuất hiện một cái trường mâu. Thân thể bị đâm xuyên. Ngươi làm sao lại? Vốn là Ngô Khôn là muốn nói ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là Thiên Ngật Phong căn bản không cho hắn nói xong cơ hội, đã từng thành chủ thì cảnh cáo đan thành tất cả mọi người, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên, trường mâu trong tay bỗng nhiên xoay tròn tại Ngô Khôn trên thân, lưu lại một xoay tròn huyết động. Ba, trường mâu quất ra, Ngô Khôn thân thể mềm thực sự quỳ trên mặt đất, một tay che ở ngực. Hai mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc, lạch cạch một tiếng, hắn cũng không thể nói chuyện nữa, cùng cái thế giới này nói bái bai. Một cái đại thừa hậu kỳ cảnh giới tu luyện cao thủ tại Thiên Ngật Phong trường mâu dưới, liền nói chuyện cơ hội đều không có thì tàn nhẫn như vậy bị sát hại. Mọi người nhìn thấy cái này tình huống, không không hít một hơi lãnh khí. Thiên Ngật Phong, người thân là đan thành hộ thành tướng quân, bây giờ các ngươi thành chủ đã ma hóa, ngươi còn muốn nối giáo cho giặc, để bản tôn lĩnh giáo cao chiêu. Ngay lúc này, trong đám người lần nữa đứng ra một người trung niên đối với Thiên Ngật Phong nói đến. Hắn sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đối Thiên Ngật Phong giết Ngô Khôn sự thật có chút tiếp nhận không. Oanh, ngay lúc này, bầu trời tường vân đột nhiên rơi cái kế tiếp tráng kiện tia chớp trực kích Diệp Thần thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.